Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Trúng Độc Thái Tử. Chương 72, Trúng Độc Thái Tử. Tề Duệ nhìn vị nam tử này lần đầu tiên liền biết hắn trúng độc mãn tính, từ hắn quần áo cùng xe cộ còn có tùy tùng đó có thể thấy được hắn hẳn là rất có địa vị mới là. Người tốt, ta chính là Tề Duệ. Ngươi là thế nào biết ta sao? Tề công tử tại Thương Vân Tông sự tích đã truyền trở về. Ngươi dự định mang bọn ta hồi phủ sao? Tề công tử cơ trí. Tiêu Vân Hòa tự mình đến đây có chút đường đột. Nhưng thật sự là bị bất đắc dĩ, còn xin công tử thứ lỗi. Không sao cả. Chúng ta đi thôi. Công tử mời. Tiêu Vân Hòa rất lễ phép xin mời Tề Duệ lên xe. Tề Duệ để các cô nương đi học viện lên lớp. Hắn lên lập tức xe đi theo vị này Tiêu Vân Hòa rời đi. Trở lại xuống xe lại là đến phủ thái tử. Tề Duệ đoán được hắn là hẳn là vương tử. Nhưng lại không nghĩ tới lại là đương triều thái tử. Tranh thủ thời gian thi lễ nói. Nguyên lai là thái tử điện hạ. Thất kính. Tiêu Vân Hòa than nhẹ một tiếng nói ra. Ta đã là cái sắp bị phế thái tử. Mời đến đi. Tiến vào phủ thái tử. Tiêu Vân Hòa đem Tề Duệ lui qua phòng khách. Để hạ nhân pha trà bưng lên mâm đựng trái cây điểm tâm bên trong một trận bận rộn. Tề Duệ chờ chút người đều ra ngoài liền trực tiếp hỏi. Thái tử điện hạ thế nhưng là muốn cho ta giúp ngươi giải độc. Ngũ phẩm đan sư Tề công tử quả nhiên lợi hại. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra ta trúng độc. Còn xin cứu ta một mạng. Tiêu Vân Hòa đứng dậy cung kính thi lễ. Ta trước giúp điện hạ xem một chút đi. Tề Duệ biết đây nhất định lại là vừa ra đoạt đích vở kịch. Chỉ cần mình xuất thủ cứu thái tử. Vậy khẳng định mà đắc tội với mặt khác vương tử. Nhưng là Tề Duệ bản thân liền là cái đan sư. Đan sư đại đa số lại là dược sư. Thầy thuốc nhân tâm hắn không thể thấy chết không cứu. Người bên trong là thiên hạ kỳ độc một trong Nguyệt Dạ Dẫn. Cần một loại độc thảo khác huyết dương hoa mới có thể giải. Tề Duệ như thật nói ra. Thái tử Tiêu Vân Hòa một mặt tuyệt vọng hỏi. Thiên hạ kỳ độc, lòng của bọn hắn thật hung ác a. Có phải hay không mệnh ta không lâu vậy? Tề Duệ tại sát trận bí cảnh vừa lúc liền hái hai chi huyết dương hoa. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Nhưng vì không dính vào đến đặt đích đại chiến bên trong. Hắn than nhẹ một tiếng nói ra. Thái tử điện hạ cũng đừng như thế nhụt chí. Chỉ cần tìm được huyết dương hoa ngươi liền có thể thuốc đến độc giải. Huyết dương hoa, ta tìm, nhưng là không tìm được a. Thái tử điện hạ. Người cũng đã biết ta đi qua sát trận bí cảnh. Biết a, nếu không ta thâm cư trong phủ làm sao lại biết Tề công tử. Thực không dám giấu giếm. Ta tại trong bí cảnh đích thật là đạt được một gốc huyết dương hoa. Xem ra thái tử điện hạ hay là mệnh không có đến tuyệt lộ. Tiêu Vân Hòa ngạc nhiên đứng lên. Kích động hỏi, thật sao? Xem ra ta thật sự là tìm đúng người. Thái tử điện hạ. Cái này huyết dương hoa ta không thể trực tiếp cho ngươi. Bởi vì ta không muốn dính vào đến các ngươi những này thân huynh đệ đoạt đích trong chiến đấu. Tề, Duệ đứng lên nói ra. Ai, từ ta được lập làm thái tử một khắc này ngay tại đỉnh sóng ngọn gió bên trên. Cơ hồ là tất cả có dã tâm vương tử chướng ngại. Bởi vì bọn hắn muốn kế thừa hoàng vị đầu tiên cần phải làm là diệt trừ ta. Tề công tử. Ta có thể làm sao? Ta mỗi ngày núp ở trong phủ đều sẽ trúng độc. Tiêu Vân Hòa một bộ rất thống khổ bộ dáng nói ra. Tề Duệ nhìn thấy vị này thái tử bỗng nhiên có chút trong lòng không đành lòng. Thế là dự định giúp hắn một chút nói ra. Thái tử điện hạ, về sau cẩn thận một chút. Như vậy đi, ta sẽ đem huyết dương hoa nặc danh giao cho Tinh Nguyệt phòng đấu giá đấu giá. Người đi đấu giá thắng là được. Ta cũng chỉ có thể làm đến như vậy á. Nếu như cái này thái tử nếu là thông minh tự nhiên sẽ minh bạch dụng ý của mình. Người hạ độc khẳng định biết giải dược huyết dương hoa. Chỉ cần là cùng thái tử cạnh tranh huyết dương hoa hẳn là đầu độc người. Nghe Tề Duệ mà nói. Thái tử Tiêu Vân Hòa là khom người thi lễ nói cảm ơn. Cảm tạ Tề công tử trợ giúp. Tìm tới người hạ độc ta nhất định sẽ báo cáo phụ vương để hắn thay ta làm chủ. Tề Duệ nhìn thấy trên bàn có bút mực giấy nghiên. Thế là viết cái luyện chế huyết dương đan đan phương cho Thái tử Tiêu Vân Hòa nói ra. Người muốn làm sao cùng ta không có quan hệ. Ta lại không thể thấy chết không cứu. Đây là luyện chế huyết dương đan đan phương. Quay đầu để cho ngươi nhận biết đan sư luyện chế là được. Ta nghĩ ta đến ngươi nơi này đến tất cả mọi người biết. Ngươi rất để ý sao? Thái tử rất áy náy hỏi. Không sao, ta muốn mặt khác vương tử cũng sẽ lần lượt mời ta. Ta đều sẽ đi. Đối đãi mặt khác vương tử ta cũng sẽ là cùng đối với ngươi một dạng thái độ. Bởi vì ta ghét nhất thủ túc tương tàn. Còn xin Thái tử Lý giải thứ lỗi. Tề Duệ rất ngay thẳng nói. Bởi vì hắn không muốn cho những vương tử này bất luận cái gì huyễn tưởng. Tiêu Vân Hòa tiếc nuối than nhẹ một tiếng nói ra. Ta thật hy vọng có thể trở thành Tề công tử một dạng thoải mái người. Tốt, đại ân cứu mạng không thể báo đáp. Về sau cần ta Tiêu Vân Hòa địa phương một mực mở miệng. Đến lúc đó ta muốn huyết dương hoa sẽ bán tốt giá cả. Đây chính là ta hồi báo. Còn xin Thái tử Điện Hạ không cần để ở trong lòng. Không được, ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Tiêu Vân Hòa một bộ tuyệt sẽ không bỏ lỡ kết giao Tề Duệ cơ hội dáng vẻ. Người khác muốn làm gì Tề Duệ biết mình cũng ngăn không được. Thế là nói ra, như vậy tùy ngươi cao hứng đi. Không có việc gì chúng ta liền đi trước. Tiêu Vân Hòa là tự mình đưa Tề Duệ đến ngoài cửa phủ. Cũng để xe ngựa đưa Tề Duệ đi học viện. Tề Duệ không có đi học viện, mà là trực tiếp trở lại phủ đệ tiếp tục tu luyện Tử Lôi Chân Quyết. Võ kỹ này nhất là có mộc thuộc tính võ hồn chính mình phóng xuất ra rất có uy lực. Tề Duệ đợi trong nhà chính là vì thanh tĩnh, nhưng người không gây sự. Sự tình tìm người, buổi chiều hắn đang ở trong sân luyện tập Tử Lôi Chân Quyết. Đoàn Mộc Tuấn Kiệt chạy chậm đến tới báo cáo. Công tử, bên ngoài tới mười mấy người. Nói là nhất định muốn gặp ngài. Người nào, đều là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên. Niên kỷ đều tại 17 đến 18 tuổi. Ta đi xem một chút đi. Tề Duệ đoán là Trúc Vô Song đồng học. Hẳn là nghe nói chính mình là chồng nàng chạy đến tìm gốc dạ cho Hà Dận. Ai bảo mình bây giờ thành Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đại bộ phận nam sinh công địch đâu. Tề Duệ đi vào ngoài cửa phủ. Gặp tới quả nhiên đều là 18 tuổi tả hữu thanh niên nam tử. Tu vi cao nhất chính là tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Bọn hắn cũng đều xem như thiên kiêu. Suy nghĩ một chút ngoại viện chiến lực xếp hạng thứ 17 trương thần bất quá cũng là tụ nguyên ngũ. Trọng cảnh, người chính là Tề Duệ sao? Một cái mắt tam giác người lùn thanh niên chỉ vào Tề Duệ cái mũi hỏi. Tề Duệ chắp tay sau lưng ưỡn ngực mướt trả lời. Bản thiếu gia chính là Tề Duệ. Các ngươi tìm ta có việc. Chúng ta hôm nay chính là tới nói cho ngươi. Vô Song không phải ngươi dạng này đồ rác rưởi có thể nhúng chàm. Chúng ta không biết ngươi cho Vô Song hạ cái gì mê huyễn dược. Nhưng từ giờ trở đi không cho phép ngươi gặp lại nàng. Nếu không chúng ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nhìn người nọ rất là bá đạo bộ dáng Tề Duệ rất khinh thường vỗ ngực một cái nói ra. Ai u, các ngươi nhiều người như vậy là muốn quần ẩu ta sao? Ta rất sợ hãi, không nha? Người này khịt mũi nói ra. Móa, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi a. Đánh ngươi còn về phần quần ẩu. Chính ta cũng đủ để. Xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh a? Nhớ kỹ, ta gọi Lâu Thiên Thạc, tụ nguyên ngũ trọng đỉnh phong cảnh. Sợ rồi sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.